Kiếm tốt quá hà. Chương 100, Kinh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 100, Kinh Thành Lâu Phù Thiên Viện. Nơi này tại 3 năm trước đây tự đổi thành một cái tiểu quy mô diễn võ trường. Ở chỗ này mỗi ngày huy sái mồ hôi không còn là mấy cái kia lão quân. Tuổi của bọn hắn cũng không cho phép bọn hắn tiến hành loại này quá mức kịch liệt vật lộn. Là một chút phủ binh bên trong kiện giả, có chém giết kinh nghiệm quân sĩ. Tại đề cử của bọn họ hả, cũng có những châu khác quận quân sĩ đến đây nhận lời mời. Cũng không phải là mời làm lâu phủ hộ vệ. Tại chiếu dạ quốc loại hành vi này không bị cho phép. Có tư tụ vũ trang chi ngại. Trong bọn họ có thành thạo một nghề. Đều sẽ đạt được lâu phủ một phần kỳ hạn 3 tháng giáo tập chức vị. Liền vì thỏa mãn lâu phủ tiểu công tử đối võ nghệ ham. Cái này cũng thành vì phổ thành thượng lưu giai tầng một cái đàm tiếu. Lâu phủ công tử, văn trạng công danh, chỉ cần chịu tiếp tục đào tạo sâu khoa cử, tiền đồ vô lượng, lại đi tập luyện loại này tầng dưới bình dân mới có thể cảm thấy hứng thú đồ vật. Hơn nữa còn không phải tại trên giang hồ có thanh danh quyền sư hiệp khách. Lại chỉ ở trong quân đội tìm, bọn hắn không hiểu lâu tiểu ất, cũng chỉ có chân chính người tu hành mới có thể hơi lý giải dụng ý của hắn. Nhưng người tu hành là xem thường những phàm nhân này võ kỹ. Quá thô tục, quá trực tiếp, không có mỹ cảm, nhưng lâu tiểu ất lại là biết rõ. Giết người không cần mỹ cảm, chỉ cần đạt tới mục đích. Những này vật lộn kinh nghiệm phong phú quân sĩ có rất ít người đi luyện những cái kia nguyên bộ đồ vật. Trong bọn họ tuyệt đại bộ phận thường thường tự một tay tuyệt kỹ. Giết người tuyệt kỹ, tự cái này, liền đáng giá 3 tháng giáo tập cùng một bút coi như phong phú lộ phí. Người khác không biết, nhưng những này quân sĩ rời đi lâu phủ về sau, cũng sẽ không đối như vậy kinh lịch khịt mũi coi thường. Trên thực tế, mỗi người bọn họ lúc rời đi đều là giáo không thể dạy. Là bị đồ đệ phạm nằm xuống. Cho nên bọn hắn biết rõ. Lâu phủ tiểu công tử cũng không phải giống tuyệt đại bộ phận quyền quý như thế vẻn vẹn bà tập nghệ coi như một loại ham hứng thú. 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Hắn là thật học thật đánh thật sát. 3 tháng nhưng thật ra là bận tâm mặt mũi của bọn hắn. Phần lớn người tới đây một tháng cũng liền hết biện pháp. Không còn là giáo tập thân phận, mà là đổi thành bia thịt. Bọn hắn kinh ngạc nhất, chính là tiểu công tử biến thái tố chất thân thể. Mặc dù hắn không bao giờ dùng thân thể đến khi phụ phàm nhân. Chủ yếu lấy học tập kỹ xảo làm chủ. Nhưng hắn khác hẳn với thường nhân phản ứng còn tại đó. Rất nhiều tại trong phàm nhân rất lợi hại kỹ năng ở trước mặt hắn cũng liền bình thường. Một ngày này, trên diễn võ trường vắng vẻ, giáo tập môn không còn một mống. Tại cùng lâu tiểu ất võ kỹ đối bính chung đầy bụi đất. Mà mới có chân chính năng lực võ giả lại càng ngày càng khó tìm. Đây là rất tự nhiên sự. Biến thái thân thể, thuộc về chuẩn tu sĩ cấp bậc linh lực. Cái này khiến loại này thế gian quyết đấu khuyết thiếu khả năng so sánh. Một tên sau cùng giáo tập đi tới. Cõng đơn giản bọc hành lý. Hắn cũng là một cái duy nhất tại lâu phủ chờ đủ một năm. Là lâu tiểu ất cậu gia. Quốc đô chiếu giả thành phủ tướng quân đề cử tới cấm quân giáo đầu. Tại lâu phủ chờ đủ một năm. Hôm nay tới chào từ biệt. Lâu tiểu ất giữ lại nói. Tướng quân đây là cớ gì? Thế nhưng là lâu phủ chiêu đãi không chu đáo. Tướng quân tại chiếu dạ tiền cảnh ảm đạm. Bị người xa lánh. Lại đắc tội không nên đắc tội nhân. Bất quá thời gian một năm. Có chút sự sợ là không qua được a. Không bằng ngay tại lâu phủ thường trụ. Đem người nhà cũng tiếp đến. Lẫn nhau ở giữa cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Vị này giáo đầu họ quá. Là cái có bản thật lĩnh, cấm quân giáo đầu thân phận là thực sự dựa vào bản sự kiếm đến. Lại không phải nịnh nọt đi quyền quý phương pháp có được. Nhưng cũng chính vì vậy, không hiểu ân tình giao tế hắn cũng cuối cùng ác quý nhân. bị gạt ra khỏi cấm quân. Lúc này mới hữu thụ lâu Tiểu Ất cậu nhờ đến phổ thành an thân một màn này. Một năm ở chung, lâu Tiểu Ất rất là kính nể người này làm người cùng bản sự. Nghĩ thu hắn nhập phủ, lại là mở không nổi miệng, bởi vì hắn cùng những người khác bất đồng, tự có ngông nghênh trong người. Muốn lưu nhân muốn đi, kiếm cơm lại muốn lưu. Đây chính là sinh hoạt, không như ý muốn chính là chủ cơ điều. Quá giáo đầu bật cười lớn, lá rụng về cội, cố hương tuy nghèo, lại là sinh ta nuôi ta chi địa, không thể ghét bỏ, lại nói, nơi đó còn có ta lo lắng nhân. Lâu Tiểu Ất cũng không nhiều khuyên, những loại người này khuyên không hồi, tựa như nếu như hắn đi xa tha hương, tựu nhất định quên không được phổ thành thân nhân, cho dù là đào nguyên tiên cảnh, cũng ngăn không được một viên người xa quê trở lại quê hương tâm. Quá giáo đầu nghiêm túc khuôn mặt lần đầu có tiếu dung. Kỳ thật, bản lãnh của ta ngươi đã học được, cũng không dạy được ngươi cái gì. Tửu không cần ở đây chậm trễ đại gia thời gian. Công tử rốt cuộc là ai? Ta đã có suy đoán. Tại chiếu giả thành vương công quý tộc tử đệ chung người tu hành bó lớn. Nhưng có thể như công tử như vậy, có thể an tâm hạ tâm tình theo thế gian quyền thuật vào tay. Ta còn là gặp phải cái thứ nhất. Nói thật, những cái được gọi là người tu hành, chỉ cần cận thân, ta bắt lấy bọn hắn cũng không khó. Có thể công tử bất đồng, cái này thân thiên phú không gì sánh kịp, vào tới trong quân chính là một đấu một vạn. Đáng tiếc, có tu hành con đường này, phàm nhân võ kỹ chính là chuyện tiếu lâm. Quá giáo đầu thở dài, phàm nhân võ kỹ chung, đại bộ phận đối công tử đến nói đều là vô dụng. Bởi vì thân thể bất đồng, nhưng có một chút, vô luận đối phàm nhân vẫn là tu giả đều là nhất định phải tuân theo cơ lý. Lực lượng cùng tốc độ, trong mắt của ta, đến công tử tình trạng này, đã không cần thiết tận lực truy cầu những cái được gọi là kỹ xảo. Không cần, lực lượng, vô kiên bất tồi lực lượng, cái này thuộc về tu hành phạm trù. Ta không cách nào đưa ra ý kiến. Tốc độ, đây là có thể thông qua đại lượng lặp lại huấn luyện đến đề cao. Ngươi mỗi ngày huy kiếm 1 vạn lần. 10 năm sau, kiếm chính là của ngươi thủ. Quá giáo đầu nói xong, nghênh ngang rời đi, lưu lại cười khổ không thôi lâu Tiểu Ất. Hắn lại không muốn trở thành kiếm tu. Luyện cái gì huy kiếm? Nhưng nghĩ lại, nếu như chỉ cân nhắc tại cận thân lúc vật lộn năng lực, như vậy luyện một chút giống như cũng không có gì đáng ngại. Cũng không chậm trễ tương lai học pháp. Cái gọi là nghệ không áp thân. Dù sao chính mình tại thực khí kỳ cũng không có gì tốt hơn chiến đấu đề cao phương pháp. Khách mời một cái nhân gian kiếm khách giống như cũng không tệ. Nhưng có một chút hắn là công nhận. Lại nghĩ theo những này thế gian võ giả trên thân học được cái gì khó lường đồ vật. Đã hoàn toàn không thực tế. Lực lượng, tốc độ, phản ứng thượng cực lớn khác biệt nhường lẫn nhau đối tuyệt kỹ lý giải một trời một vực. Phàm nhân trong mắt giả thoáng. Phiến chiêu theo lâu Tiểu Ất tựu cực kỳ buồn cười. Hắn dần dần bắt đầu minh bạch tốc độ trong chiến đấu ý nghĩa. Sớm thực về sau, theo thường lệ đi mẫu thân nơi đó vì hai vị trưởng bối nắm chắc. Đây là hắn mỗi ngày phải làm bài tập, bởi vì hắn kiên trì. Hai vị thân thể của lão nhân cần phải so cùng tuổi cấp độ lão nhân muốn khỏe mạnh nhiều. Đây là hắn tu hành thực tế nhất ý nghĩa. Nhưng hôm nay, mẫu thân có lời muốn nói với hắn. Gần nhất phổ thành thượng tầng có cuồn cuộn sóng ngầm. Tiểu Ất lưu ý đến rồi sao? Lâu Tiểu Ất xem thường. Biết rõ. Chính là thượng tầng thay đổi a, bọn hắn làm quan chó cắn chó. Đơn giản chính là vì khối càng lớn hơn xương cốt. Những này cùng chúng ta lâu phủ không sao chứ. Mẫu thân ý là, lâu Diêu thị tựu thở dài. Cùng lâu phủ không có trực tiếp quan hệ. Nhưng lại cùng chiếu giả thành Diêu phủ có quan hệ. Người nhị cữu bọn hắn cũng muốn khối càng lớn hơn xương cốt đâu. Cách chương.